Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 41, đừng rời bỏ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hiểu, hay không hiểu? Nghe câu hỏi của Mạnh Thanh Vân, nhìn Mạnh Thanh Vân uy nghiêm đáng sợ như thế, nghiêm túc lãnh liệt nhìn mình chằm chằm, Lâm Tiêu lại nâng khóe miệng, lộ ra nụ cười cứng nhắc, không lưu loát. Hắn chậm rãi nói, ta hiểu, hắn còn nói, ta biết, sau đó càng thêm tùy ý cười rộ lên, cho nên ta cho ngươi biết. Rõ ràng đều là câu chữ rất ngắn gọn, không ăn khớp, nhưng bất luận là Mạnh Thanh Vân, hay Tiêu Nhu, thậm chí Quân Mặc toàn bộ đều nghe hiểu. Bọn họ dường như có một loại cảm giác bị người rung động, mặc dù Lâm Tiêu bình tĩnh như vậy, nhưng thật giống như cảm thấy một loại khí tức dây dưa giữa hủy diệt và tân sinh ập vào mặt. Cho tới bây giờ Lâm Tiêu cũng biết chuyện này nghiêm trọng, càng biết chuyện này sau khi nói ra sẽ như thế nào, hắn có cách che giấu bí mật này, nhưng thoáng suy tư, liền lựa chọn ngầm thừa nhận. Tiêu Nhu nhịn không được đỏ mắt, khó chịu mà xoay đầu. Mạnh Thanh Vân áp lực thở dốc một tiếng, sau khi trầm mặc thật lâu mới từng chữ không ngừng hỏi. Ngươi, đây là đang bức ta. Chấm, Mạnh Thanh Vân nhìn mỉm cười như là miễn cưỡng nặn ra trên mặt Lâm Tiêu, trong ngực buồn bực đến cơ hồ muốn hộc máu. Trong lòng Mạnh Thanh Vân chứa nhiều suy đoán, chứa nhiều nhẫn nại, mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Tiêu thu lại nụ cười khó coi trên mặt, sau đó lãnh mặt gật đầu, không hiểu sao muốn vì Lâm Tiêu tùy hứng làm sằng bậy mà đánh hắn một trận rồi lại không nỡ. Chuyện khi nào, Mạnh Thanh Vân cứng ngắc hỏi, dừng một chút lại hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói cho ta là mười mấy năm trước. Lâm Tiêu cơ hồ trong nháy mắt biết Mạnh Thanh Vân đang suy nghĩ gì, đơn giản là suy đoán người nọ mười mấy năm trước vì mẹ của Lâm Thanh Thanh, Vương Thanh Nhã, nhưng trên thực tế đúng là như thế, hôm nay thấy Tống Thanh Vân, ngược lại kích phát ký ức của nguyên thân, đúng là cho hắn biết không ít chuyện. Năm đó Vương Thanh Nhã tu luyện gặp sự cố, nguyên thân giữ được mạng nhỏ của nàng, vì dược liệu mà làm chút chuyện cho tổ chức giết mẫu phi hiên viên triệt từ đó hoàn toàn sa vào làm quân cờ của tổ chức kia. Lâm Tiêu ngầm thừa nhận khiến trong lòng Mạnh Thanh Vân vừa đau vừa tức nhìn bộ dáng cứng đầu của người này, lửa giận đầy ngập làm Mạnh Thanh Vân soạt một tiếng rút kiếm. Sư huynh không được, Tiêu Nhu kinh hô một tiếng. Không được cái rắm, Mạnh Thanh Vân thô bạo nói, một bàn tay đập vào đỉnh đầu Lâm Tiêu, trừng mắt nhìn Tiêu Nhu cả giận nói. Cùng bổn tọa đi ra ngoài chém Tống Thanh Vân kia, thật coi Mạnh Thanh Vân ta là bất tài. Mạnh Thanh Vân vọt đến cửa, rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, cả giận nói. Thu dọn quần áo của ngươi lập tức cút đi, nếu hắn theo dõi ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể ổn sao? Sư huynh, điều này sao có thể? Tiêu Nhu hốc mắt phím hồng, Lâm sư đệ thường xảy ra tai nạn, ở tông môn còn có người che chở hắn, nếu đi ra ngoài, với tính tình ngạo kiều không được tự nhiên của hắn, chẳng phải là bị người khi dễ à, không có gì không thể. Mạnh Thanh Vân thần sắc ảm đạm, nhắm chặt mắt thanh âm khàn khàn. Ta cuối cùng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết. Mạnh Thanh Vân nói xong, bắt được Tiêu Nhu, đem người kéo đi. Xoát, một tiếng gió sắc bén, một cái nhẫn trống rỗng bay tới, Lâm Tiêu đưa tay tiếp nhận, yên tĩnh trong mắt chậm rãi bị lo lắng bao trùm. Người này, luôn ôn nhu như thế này, đến chết còn mạnh miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn không gian này là đồ Mạnh Thanh Vân đeo mấy trăm năm, giờ phút này cường ngạnh xóa đi ấn ký thần thức đem tất cả tư khố đưa cho mình. Luôn sợ mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại quá mức coi trọng thân tình, cho nên, mới thực tế chết thảm như vậy. Bất quá, nếu hắn đến, bi kịch đã từng phát sinh ở Lâm gia sẽ không phát sinh trên người này nữa. Lâm Tiêu rũ mi mắt xuống, đem nhẫn trân trọng mang ở ngón cái tay phải. Chiếc nhẫn rất nặng màu đen, rất nhanh biến thành kích cỡ thích hợp, bao trùm ngón tay trắng thuần xinh đẹp đến cực điểm kia. Sư tôn, một giọng hơi hoảng sợ mơ hồ vang lên, Lâm Tiêu nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mờ mịt cùng hoảng sợ của Quân Mặc. Đây là rốt cuộc thanh tỉnh, Lâm Tiêu hé mắt chậm rãi buông lỏng đầu gối và tay áp chế Quân Mặc nhìn đứa ngốc này lăn một vòng nhào tới bên chân hắn, một lúc lâu cũng không hé răng. Hắn cũng không tức giận, chỉ là không biết giải thích thế nào. Nhìn đứa ngốc này vẻ mặt tam quan sụp đổ tín ngưỡng sụp đổ nhìn mình, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì, làm gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Quân Mặc biết, đồ nhi không cần lo lắng mình cong, kia hoàn toàn là sư tôn ta với ngươi trên tinh thần song tu, ngươi tuổi trẻ khinh suất hoàn toàn không cần lo lắng. Ta khinh, sau khi mình nói vậy, đồ nhi sẽ cho mình là biến thái đi. Sư tôn, ta không phải cố ý, ta không biết thế nào, lại không khống chế được mình. Quân Mặc rất sợ hãi, ngoại trừ hắn biết rõ mình lúc ấy kỳ thật có thể khống chế chính mình ra, biểu hiện của hắn đều là chân thật nhất. Vì sao sư tôn không nói lời nào? Quân Mặc thà rằng sư tôn đánh hắn, mắng hắn, cho dù là lời nói lạnh nhạt muốn đem hắn trục xuất sư môn. Ít nhất hắn có thể gặp chiêu phá chiêu, nghĩ biện pháp mặt dày mày dạn ở lại chỗ này. Nhưng sư tôn không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt trống rỗng kia làm lòng hắn kinh hoàng, như trong mắt người này không có mình. Như vậy sao được, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, phút chốc nâng tay lên, hướng về phía trái tim mình hung hăng đánh. Phịch, một tiếng vang nặng nề, cả người Quân Mặc bị ném một bên. Một bàn tay Lâm Tiêu đè nặng tay hắn, trong mắt phượng thanh lãnh kia giờ phút này lại như là hỏa. Làm gì, ta, Quân Mặc trong lòng vui vẻ, cũng không dám lộ ra nửa phần, chỉ thấp thỏm lo âu mà nói. Ta, bộ dáng đã làm sai chuyện, phạm tội lớn ngập trời kia, mặt tràn đầy vẻ. Ta làm gì để xảy ra loại chuyện ghê tởm này, làm Lâm Tiêu từng đợt nổi giận. Rõ ràng hắn mới là người bị gặm, hắn mới là người bị chiếm tiện nghi, đứa ngốc này dựa vào cái gì lại ra vẻ bị hắn ox, sống không còn gì luyến tiếc, chẳng lẽ hắn ghê tởm vậy sao? Lão tử lại không đem ngươi thượng, ngươi khóc cái gì? Hắn nghiêm mặt lạnh lùng, bộ dáng vô cùng cấm dục, nói ra lại hung bạo đến mức người ta không nói được lời nào. Quân Mặc gần như nháy mắt kêu lên cùng lúc hắn mở miệng. Sư tôn ta sai, ngươi đừng rời bỏ ta. Chấm, hai người đều giật mình, hậu chi hậu giác cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng không đợi hai người nghĩ rõ ràng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng. Ách, hỗn loạn khiếp sợ và khó tin, hai người nháy mắt đồng thời nghiêng đầu. Đứng ở môn khẩu bất quá là một tiểu đệ tử diện mạo bình thường, nhưng chỉ bằng hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt hai người cũng chứng minh người này không đơn giản. Quấy rầy chân nhân thật sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ tử kia mỉm cười, nụ cười tràn đầy mưu mô, ánh mắt đảo quanh qua lại giữa hai người, nhất là tay của Quân Mặc hoảng loạn mà ôm thắt lưng Lâm Tiêu cùng với tay Lâm Tiêu đặt tại đỉnh đầu Quân Mặc. Tiểu đệ tử kia nói, chẳng qua nghĩ chân nhân sẽ không ngại, dù sao ta đến thay chân nhân giải vây. Hắn hiển nhiên lời ít ý nhiều, đáng tiếc giờ phút này Lâm Tiêu mặc kệ vương bát cao tử. Mắng chửi người, gì, lạnh lùng nói, để giải dược xuống, cốt đi. Còn có, đóng cửa sư huynh của ta quên đóng lại. Lâm Tiêu nói xong, không nhìn tới người này nữa, ôm Quân Mặc kéo lên, tự hồ cảm thấy người này vẫn chưa đi, Lâm Tiêu phút chốc quay đầu nhìn ấn đường có ký hiệu tử sắc chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó, một đạo sấm sét sắc bén liền hướng về phía tiểu đệ tử này chém thẳng đến. Ba tiểu đệ tử kêu rên một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần chật vật lại không tức giận chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiểu đệ tử nhìn thật sâu Lâm Tiêu vài lần, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ, lộ ra nụ cười cổ quái lành lạnh. Chậc, nhìn bộ dáng chân nhân như vậy, đúng là làm bổn tọa rất thích. Đáng tiếc thời cơ không thích hợp, nếu không, bổn tọa ngược lại rất muốn cùng chân nhân nghiên cứu song tu này. Hai chữ cuối cùng còn chưa nói hết, liền bị một thanh chùy thủ cắm vào ấn đường. Trong mắt Quân Mặc lóe ra hắc khí nồng đậm, nhìn khí thể màu đen từ chùy thủ phiêu tán ra ngoài đang từ từ ngưng tụ, ngoan lệ trong mắt hắn cơ hồ muốn hóa thành vật chất. Cẩu đồ vật dám ham muốn sư tôn, hừ, cho rằng dùng thần hồn khống chế con rối, bỏ chạy. Hắn cười lạnh một tiếng, một tia thần thức đột nhiên nhảy về phía hắc khí tựa hồ còn muốn nói lời không sạch sẽ, hung hăng thắt cổ, sau đó theo phương hướng hắc khí run rẩy chạy trốn, giống như nhúng thần thức vào. Thiếu Khanh tại ngàn dặm xa ở trong một phòng tối, một người phút chốc mở mắt kêu rên một tiếng, bên môi tràn ra vết máu. Nhưng hắn lại nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười thị huyết cực kỳ hưng phấn. A a a, lại cho bổn tọa gặp đoán thiên thân thể, nếu cùng song tu, bổn tọa lo gì không thể đột phá thần kỳ trong vòng 10 năm. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười bén nhọn hung ác làm cho cả phòng tối có vẻ âm trầm khủng bố. Mà giờ khắc này, Lâm Tiêu còn không biết mình đã được nhớ thương, hắn lãnh mặt tiếp nhận bình ngọc sau khi xem xét một phen, liền đưa tay đem viên thuốc nhét vào miệng Quân Mặc. Thì cổ không ngăn chặn, nhưng lại ra một con ô long lớn như vậy. Kế sách hiện giờ quả nhiên vẫn không thích hợp ở lại Huyền Chân Tông này. Sau khi suy tư một phen, Lâm Tiêu rất nhanh cười lạnh định ra con đường sau này nên đi như thế nào, quay đầu nhìn đồ đệ ngốc nhìn mình chằm chằm, nói. Ngươi rời đi tông môn, sư tôn đừng bỏ lại ta. Chấm, Quân Mặc trong lòng căng thẳng, nhịn không được nhào tới, gắt gao ôm lấy vòng eo hẹp gầy kia, sau đó rõ ràng cảm giác người trong ngực cứng lại, thậm chí run nhẹ nhẹ một chút. Hắn có chút khẩn trương nắm thật chặt cánh tay, trong bối rối giống như cảm thấy chỉ cần ôm lấy thắt lưng, sư tôn luôn sẽ không tự chủ được mà nhuyễn một chút. Buông tay, Lâm Tiêu nói, âm thanh như từ kẽ răng phát ra. Quân Mặc làm sao buông, chỉ gắt gao ôm vào, sau đó ngẩng đầu lên, cằm để ở ngực Lâm Tiêu, gấp giọng nói. Sư tôn ta sai, ta thật sự không dám, ngươi đừng đuổi ta đi. Sư tôn phạt ta cái gì cũng có thể, nhưng đừng đuổi ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu quả thực cũng bị tức cười, thấy đứa ngốc này mới vừa từ lốc xoáy. Ngọa tào, ta hôn nam nhân, còn là sư tôn, đi ra, lại ngã vào hố. Sư tôn muốn đuổi ta đi làm sao đây, muốn tát đứa ngốc này một cái. Ta không buông, để sư tôn bước đi. Quân Mặc thấp giọng nói, cứng rắn làm cho hốc mắt mình đỏ lên. Lâm Tiêu bị hai tay hữu lực của hắn ôm đến chân nhuyễn, và lại người này liều chết ghì eo hắn, hắn tránh thoát một chút, người này liền lấy cánh tay cọ một chút, cọ đến tai hắn cũng đỏ. Đi ông nội ngươi, buông tay, hắn tận lực bình tĩnh giọng nói, nhưng trong âm thanh vẫn còn nhiều run rẩy. Quân Mặc giật mình, bị âm thanh khẽ run kia gãi lỗ tai đều đỏ, thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đưa tay sờ eo Lâm Tiêu một phen. Tuy rằng Quân Mặc không rõ đây là làm sao, nhưng trong lòng cảm thấy rất hưng phấn, nhưng hắn cũng rõ, làm tiếp thì Lâm Tiêu thật sự bạo nộ, chỉ đành phải đem chính mình kéo xuống, nhưng thần sắc lại vẫn mang theo vài phần ủy khuất và sợ hãi. Trên khuôn mặt tuấn tú luôn dương quang ôn nhu của thiếu niên, giờ phút này tràn đầy ủy khuất và lo sợ không yên, hiển nhiên là cứng rắn kéo mình ra khỏi bùn lầy đối với nam nhân sinh ra. Thú tính, vừa rồi, miễn cưỡng duy trì lý trí và sợ hãi giải thích với Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu rốt cuộc thoáng nhu hòa, quên đi, về sau không tu luyện như vậy nữa, chặt đứt suy nghĩ của Quân Mặc với Lâm Thanh Thanh, tìm cho hắn nữ tu tốt, trận ô long này tự nhiên sẽ qua đi. Công pháp có vấn đề Quân Mặc lại không biết, Quân Mặc ngốc như vậy, mình cũng không nỡ trách hắn. Giờ phút này, Lâm Tiêu hiển nhiên quên, với thiếu niên ý chí kiên định, có thể từ cái chết bò ra mà nói, điểm quan trọng hấp dẫn như vậy, làm sao có thể khiến cho thiếu niên lúc ấy thất thố đến mức này. Đáng tiếc đồ đệ ngốc bạch ngọt chính là xác định ban đầu của Lâm Tiêu đối với Quân Mặc, cho nên nói, về sau bị ăn kiền mà tịnh và vân vân, thuần túy là náo nhiệt. Cho nên hắn nói, cũng không phải là muốn đuổi ngươi đi, ngươi rời đi tông môn trước đến vạn thú cốc chờ ta. Ta xử lý sự tình bên này, tự nhiên trở về tìm ngươi. Tông môn tỉ thí sắp triển khai, đến lúc đó lại là một bước ngoặt. Trong chuyện Quân Mặc đương nhiên tỉ thí thua một lần, Lâm Tiêu cũng bị Hiên Viên Triệt lén lút hại khiến cho thân bại danh liệt, cơ hồ bị chúng bạn xa lánh. Hôm nay tình huống như thế, hắn và đồ đệ ngốc ở lại tông môn nữa chỉ biết tất cả bị quản chế, còn không bằng hắn mang theo đồ đệ ra ngoài tu luyện. Ở nơi này thế giới sẽ tự động bổ sung xong, trên đầu hắn còn treo một hệ thống, duy nhất có thể làm chính là vĩnh viễn đè ép nam nữ chính, và có liên quan tới tất cả thế lực của nam nữ chính. Hắn không tin, khi hắn tu luyện thành tiên, thậm chí cao hơn tiên, trên thế giới này, còn có thứ gì có thể ngăn trở bước chân của hắn. Nhưng, Quân Mặc có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền hiểu thi cổ trên người mình không cởi bỏ, chỉ tạm thời bị áp chế mà thôi, một khi những người đó phát hiện sư tôn không sao, tự nhiên rất nhanh sẽ bắt hắn vào tay. Nếu không muốn trở thành gánh nặng của sư tôn, hắn chỉ có rời đi mới thích hợp nhất. Huống chi, hiện tại loại tình huống này, đã tốt hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu, ít nhất sư tôn lại nguyện ý cùng hắn đi. Như vậy vừa đúng, đoạn đường này cũng chỉ còn lại có sư tôn cùng hắn, hắn mới có thể chiếu cố sư tôn càng tốt, để trong mắt sư tôn chỉ có hắn, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời nghe lời gật đầu, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua môi sưng của Lâm Tiêu, hắn cố nén không để mình lăn lộn hầu kết khô khốc. Vậy sư tôn, đồng ý tha thứ cho ta. Chấm, hắn ra vẻ cẩn thận hỏi, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng tất cả biểu lộ của Lâm Tiêu, sau đó rõ ràng thấy được cứng ngắc chợt lóe rồi biến mất ở đáy mắt Lâm Tiêu. Quả nhiên có vấn đề, chẳng lẽ là công pháp tu luyện kia? Trong lòng Quân Mặc hơi động, thầm nghĩ hai lần tu luyện này, giữa hai người gắn liền và rung động khó hiểu, còn có lần trước biểu hiện của Lâm Tiêu thời điểm hôn mê, thần sắc của Quân Mặc hơi tối sầm, chỉ cảm thấy ít hầu mình lại khô vài phần. Không, không phải là sư tôn nhớ như vậy đi. Lâm Tiêu khô cằn nói, chính là tu luyện xảy ra vấn đề, không cần suy nghĩ nhiều. Ngữ khí kia không được tự nhiên và nghẹn khuất nói không nên lời. Quân Mặc cố nén không cho khóe miệng của mình nhếch lên, cũng cố gắng làm cho mình trước hết không cần nghĩ nhiều, chỉ nghi hoặc và bất an hướng về phía sư tôn của mình gật đầu, thần tình thua thiệt và thương tổn nhìn sư tôn, quả nhiên thấy sư tôn mình càng thêm cứng ngắc. Hắn vừa hưng phấn, vừa lại nhịn không được cảm thấy trái tim ấm áp. Mặc dù biết rõ công pháp này xảy ra vấn đề, sư tôn vẫn đi ngược lại ý nguyện của mình cùng hắn đồng thời tu luyện. Sư tôn đối xử với hắn thật tốt, tốt đến không nguyên tắc, hắn mím môi, rất nhanh thu thập xong tâm tình của mình, dựa theo phân phó của Lâm Tiêu ly khai tông môn. Mặc dù trong lòng hắn không nỡ rời khỏi Lâm Tiêu, nhưng cũng may rốt cuộc có thời gian đi làm một ít chuyện khác. Bên kia thời điểm Lâm Tiêu cười lạnh đánh sưng mặt Tống Thanh Vân, bên này, hắn rất nhanh mang theo lệnh bài ly khai Huyền Chân Tông, sau khi dịch dung, đi tới một nông trại vắng ở chân núi. Chủ nhân, lão hán trong nông trại khom lưng tiến vào phòng, nháy mắt thấy được hắn, trong ánh mắt đục ngầu toát ra tinh quang sáng láng, khí tức kim đan điên phong trên người chợt lóe rồi biến mất. Giúp bổn tọa tra một người, một việc. Khuôn mặt tuấn tú bị che lấp bằng nửa mặt nạ huyết sắc nhàn nhạt nói, thanh âm kia, lạnh như băng, đặc như huyết. Huyền Chân Tông Vương Thanh Nhã, còn có chuyện Tống Quý Phi chết bất đắc kỳ tử mười mấy năm trước. Dạ, lão nông trầm giọng đáp, đúng là ngay sau đó liền tiêu thất tung tích. Người mang mặt nạ cười khẽ ra tiếng, nhưng tiếng cười réo rắt này, lại như là từ trong huyết tương nhỏ giọt ra tràn đầy mùi máu tươi và tà tứ ngập trời. Sư tôn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào chiếm lấy lòng của ngươi. Ngoại trừ ta, chấm, cách chương.